Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, chương 424, ngoặt về nhà một tôn thần. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Phàm nhân chỉ có thể xưng hô chân thần thần danh, cũng chính là Quang Huy Chi Chủ. Một khi xưng hô tên thật Luosanda liền là đúng nó không tôn trọng. Rất có thể dẫn tới thần linh chú ý, giáng lâm trừng phạt, phong thần nghi thức về sau, chân thần liền sẽ trở thành quy tắc trưởng khống giả. Vậy tức là trở thành nhiều thứ nguyên vũ trụ quy tắc quyền hạn nhân viên quản lý. Coi người xưng hô nó tên thật về sau, liền hội thành lập tương ứng liên hệ. Bất luận người ở nơi nào, đối phương chỉ cần tiêu tốn thần lực liền có thể tìm tới người vị trí. Cái này chính là chân thần không gì làm không được tiêu chí. Ta, phiên bản thu nhỏ Bá Vương Long cũng không khỏi đến vụng trộm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lại nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên hiện lên chướng mắt quang mang. Một cái gánh vác cánh chim trắng muốt, có màu xanh biếc da thịt điểu nhân từ đằng xa vỗ cánh bay tới. Một viên đại quang đầu dưới ánh mặt trời phảng phất bóng đèn lập lòe tỏa sáng. Chính là dị giới thần thị. Song, vậy mà sẽ chọc cho đến dị giới thần thị. Điều này đại biểu lấy Quang Huy Chi Chủ đã phát hiện chúng ta. Tô Vân bị giật nảy mình, triệt để thất kinh bắt đầu. Một khi bị phát hiện về sau, tuyệt đối sẽ chọc cho đến Quang Huy Chi Chủ hóa thân giáng lâm. Đến lúc đó ta vậy không tránh khỏi, tuyệt đối sẽ bị đối phương diệt sát a. Lúc trước tại đầm lầy tử vong biên giới, cùng Thái Cổ Hắc Long quân đoàn chiến tranh lúc, tại chiến tranh kết thúc chính là xuất hiện mấy vị dị giới thần thị. Dị giới thần thị thế nhưng là tiêu chuẩn truyền kỳ cấp tồn tại. Bị xem như Quang Huy Chi Chủ quân đoàn chủ lực thành viên. Ở đây phía trên, còn có so phổ thông Ba Lâu Viêm Ma càng thêm mạnh mẽ. Tương đương với Ba Lâu Viêm Ma lãnh chúa Xí Thiên Thần Thị làm quân đoàn thủ lĩnh. Dị giới thần thị cùng Xí Thiên Thần Thị cùng thuộc tại Á Không Thần Tộc. Cũng chính là phàm nhân trong miệng thiên sứ tộc. Bọn hắn thuộc về thiên giới sinh trưởng ở địa phương chủng tộc. Chỉ phụng dưỡng trật tự thiện lương trận doanh thần linh. Đại danh đỉnh đỉnh địa ngục ma quỷ. Chính là từ bọn chúng sa đọa mà thành. Chớ quấy dày. Người gan này con kiến hôi. Phiên bản thu nhỏ Bá Vương Long gầm nhẹ một tiếng. Thân thể đã đang lặng lẽ co nhỏ lại. Từ cao 3 mét co nhỏ lại đến không đủ 2 mét. Không chỉ như vậy. Bao trùm lấy máu tươi giữ tợn khủng long bề ngoài. Vậy lặng yên bắt đầu hướng phía hình người chuyển hóa. Người còn không biết xấu hổ nói ta gan nhỏ. Tô Vân cực kỳ muốn đậu đen rau muống một câu. Nhưng chung quy là không dám như thế tùy ý. Vĩ đại khủng long chi phụ các hạ, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Nếu bị phát hiện tuyệt đối trốn không thoát a. Đi cái nào? Huyết sắc hình người thấp giọng nói. Tô Vân cúi đầu cung kính nói. Vĩ đại khủng long chi phụ các hạ, ngài nếu là không ghét bỏ lời nói, trước tiên có thể đi ta địa bàn đợi. Chờ ta về sau giúp ngươi triệt để thoát khỏi phong ấn. Có thể, ta đã bị phong ấn như thế dài dằng dặc thời gian. Trước tìm hiểu một chút cái thế giới này biến hóa. Huyết sắc hình người nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói một câu. Trước đừng gọi ta khủng long chi phủ. Ngươi có thể gọi ta một cái tên khác. Sivia, tại hắn nhìn soi mói. Nguyên bản giữ tợn kinh khủng huyết sắc Bá Vương Long bóng dáng. Đã lặng yên biến thành một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Mái tóc màu đỏ ngòm ở sau lưng theo phong tung bay. Trường bào màu trắng bạc đem uyển chuyển thân thể che lấp. Một đôi con mắt màu vàng kim chớp chớp về sau. Có chút không quen lắc lư một cái thân thể. Nhếch nhếch miệng tùy ý nói. Đã rất lâu không sử dụng qua cái này hình thái. Không biết những tên kia vì sao ưa thích biến thành bộ dáng này. Một thân thực lực căn bản là không có cách phát huy ra. Khủng long chi phủ, Tô Vân trần chờ, nhìn đối phương, thực sự không cách nào thanh bộ dáng này cùng cái kia uy mãnh bá khí hình tượng liên hệ với nhau. Thiếu nữ trước mắt khuôn mặt khá tinh xảo xinh đẹp, so với tinh linh vậy mảy may không rơi hạ phong. Nhưng là, đây chính là khủng long chi phụ hóa thân, làm sao có thể biến thành một cái có đáng yêu mặt trái táo thiếu nữ tóc đỏ. Cái này họa phong không đúng sao? Nhìn cái gì? Đối phương quay đầu nhìn xem hắn. Khí thế khủng bố trong nháy mắt giáng lâm. Để Tô Vân ý thức được cũng không có bị đánh cháo. Đối phương thuận miệng nói. Ta nắm giữ sinh mệnh quy tắc. Cũng là khủng long nhất tộc người sáng lập. Lại đặc biệt duy nhất chúa tể già. Tự nhiên không phải là giống được hình tượng. Cái này sinh mệnh quy tắc quả nhiên có độc. Trách không được nắm giữ sinh mệnh quy tắc đều là đại địa mẫu thần dạng này nữ tính hình tượng. Bởi vì không phải nữ tính cũng sẽ bị quy tắc cải biến biến tính tỉ như loài lưỡng tính tinh linh. Chủ thần, Tô Vân thở dài, không còn xoắn suýt cái này chút. Ông, chung quanh lập tức bị hắc ám nơi bao bọc, bao phủ phương viên mấy trăm mét, dùng cái này đến che lấp bầu trời bên ngoài ánh mắt. Sau một khắc, truyền tống môn xuất hiện, hắn đưa tay làm mời trạng, Sivia các hạ, mời đến, rầm rầm, trên mặt đất huyết sắc khí tức trong nháy mắt cấp tốc chảy xuôi. Nhào nhào chảy tới thiếu nữ tóc đỏ trên tay, biến thành từng khỏa huyết sắc hạt châu nhỏ bộ dáng, to lớn ngụy thần bá vương long thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Đều biến thành cái này chút hạt châu nhỏ. Cái này chút huyết sắc hạt châu nhỏ trên tay nàng biến mất. Chỉ để lại một viên bị đối phương ném vào trong mồm. Tựa như là tải cật đường đậu. Đối phương chẳng hề để ý cất bước đi vào tùy ý môn bên trong. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng có nguy hiểm gì. Tại nàng trở ra, Tô Vân vậy theo sát lấy tiến vào. Sau đó, hắc ám vụ khí tiêu tán. Có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài chiếu lấp lánh dị giới thần thị y nguyên dừng lại ở phía xa. Tại truyền tống môn triệt để giờ về sau, dị giới thần thị thân bên trên lơ lửng xuất hiện ra hỏa hoa. Trong nháy mắt biến thành một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma. Đúng là hắn ác ma phân thân. Không sai, Tô Vân chính là cả gan làm loạn đến lấy thuật ngụy trang đến lừa gạt đối phương. Để ác ma phân thân biến thành dị giới thần thị, dùng cái này đến tạo thành đầy đủ lực áp bách, dám làm như thế, thuần túy là bởi vì hắn không tiếc tiêu hao thần tính. Đem thuật ngụy trang một đường thăng cấp, thuật ngụy trang, level 200, ngũ hoàn huyễn thuật hệ, có thể đem mục tiêu ngụy trang biến thành các loại ngươi thấy qua sinh vật hình tượng. Cũng ủng có nhất định ngụy trang mục tiêu năng lực thiên phú cùng thân thể đặc điểm. Mục tiêu có thể thông qua ý chí miễn trừ loại này pháp thuật hiệu quả. Bị giết chết sau đem hội trở về hình dáng ban đầu. Gặp chân chi thuật, giải trừ ma pháp lúc, miễn trừ kiểm định cộng 2, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không tiêu hao cung, có thể nói, đang tiến hành ngụy trang về sau. Ác ma phân thân tà ác như vậy, ác ma đều có thể biến thành ánh sáng minh thiện lương dị giới thần. Thị hình thái, này tấm hình thái, chính là Tô Vân đã từng nhìn thấy dị giới thần thị bộ dáng. Đem hình dạng và khí chất hết thảy biến hóa ra đến. Trọng yếu nhất là, cách xa nhau mấy ngàn mét xa, lại thêm hắn không chắc chắn ngữ quấy nhiễu. Để khủng long chi phụ đều không cách nào đi xác nhận thật giả. Đây chính là một vị bị phong ấn 1 vạn năm cổ lão thần linh. Tô Vân dám chắc chắn, đối phương lần này nhiều lắm là thức tỉnh một bộ phận nhỏ ý thức. Bản thể tuyệt đối vẫn còn quang huy chi chủ các loại sáng tạo trong phong ấn. Căn bản không có khả năng tránh thoát, cái này mới là hắn lừa gạt đối phương lực lượng chỗ. Một khi bị đối phương phát hiện chân tướng, vậy cũng chỉ có thể không tiếc đại giới khai chiến, đem triệt để xử lý. Nhưng một tôn chân thần với hắn mà nói, cho dù là một tôn chân thần hóa thân, với hắn mà nói đều là một bút cực kỳ trọng yếu tài phú. Có thể cho hắn nhờ vào đó chân chính nhìn trộm đến chân thần mới có thể đặt chân lĩnh vực. Về phần lúc trước kêu tên bị phát hiện sự tình, ngươi cho rằng thần linh mỗi ngày nhàn rỗi không? Chuyện gì? Lãng phí thần lực đi tìm kiếm gọi hắn danh tự ra hỏa. Mặc dù phát hiện, cũng là phát hiện khủng long chi phụ đào thoát phong ấn. Mà hắn so với đối phương chỉ là một cái không có ý nghĩa tôm nhỏ. Căn bản vốn không sẽ bị để ý. Trọng yếu nhất là, Tô Vân đã trong mơ hồ đoán được đối phương bị phong ấn nguyên nhân. Có lẽ, có thể cho nó thành vì hắn số lượng không nhiều minh hữu. Trong Pháp Sư Tháp, tại tầng thứ hai trong nhà ăn, một bàn mỹ vị món ngon bị nhau nhau bưng lên bàn ăn. Sivia các hạ, mời hưởng dụng, đây là ta vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Tô Vân nho nhã lễ độ nói ra, cái này chút thức ăn là hắn chộp tới bán thân nhân đầu bếp tỉ mỉ chế tác. Bán thân nhân, vốn chính là trên cái thế giới này nổi danh mỹ thực kẻ yêu thích. Cũng là cuồng nhiệt nhất lữ hành nhà, lúc trước hắn nhìn thấy ba cái bán thân nhân bị quái vật truy sát. Liền tùy ý vồ tới, trở thành mình Pháp Sư Tháp đầu bếp, cũng coi là toàn bộ là nhân tài. Đáng tiếc, loại này mỹ thực tựa hồ cũng không thể đả động vị này phong ấn đã lâu thần linh. Đối phương cực kỳ tùy ý ăn một miếng rơi một khối bò bít tết hoặc bồi căn. Bị hắn trọng kim mua được lòng thiệt lan rượu các loại bị trở thành nước như thế rót lấy. Nàng dạ dày phảng phất không đáy như thế một hơi ăn hết tương đương với mười mấy người lượng cơm ăn. Thành phụ trách bưng thức ăn bán thân nhân dọa gần chết. Đợi đến sau khi ăn xong, Sivia cực kỳ tùy ý sờ lên khóe miệng, rất bất mãn phàn nàn nói, ai, người cái tên này quả nhiên keo kiệt. Lúc trước ta ăn cơm đều là bị tin đồ dùng ngũ sắc long xem như tế phẩm. Ngươi những vật này căn bản ăn không đủ no. Một con rồng, Tô Vân khóe miệng giật một cái. Cảm giác mình đem đối phương mời đến môn có phải hay không có chút sai. Khẩu vị tốt như vậy lời nói. Đối phương vẻn vẹn là ăn cơm liền có thể đem hắn ăn chết. Ngươi làm sao có thể ăn hết một con rồng? Bán thân nhân nhịn không được phản bác, hiển nhiên coi là đối phương tại tùy ý khoác lác. Sau đó, thiếu nữ tóc đỏ đưa tay chỉ đối phương, đầu ngón tay bạo ra huyết sắc quang mang. Tại đạo tia sáng này dưới, bán thân nhân vô thanh vô tức vỡ nát, biến thành một đoàn huyết nhục, cũng cấp tốc sụp đổ, cuối cùng biến thành một viên để hắn hết sức nhìn quen mắt hạt châu nhỏ. Bẹp. Thiếu nữ tóc đỏ cực kỳ tùy ý đem ném vào miệng bên trong. Nhíu nhíu mày nói, quả nhiên không tốt lắm ăn, sinh mệnh lực quá yếu, thật tàn bạo. Tô Vân đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, trong nháy mắt quyết định, tại đối phương đợi trong Pháp Sư Tháp, đem sẽ không mời đến bất luận cái gì khách nhân, dù là bề ngoài lại xinh đẹp. Đều không thể che giấu đối phương là một tôn thần chi thân phận, mà lại là khủng long chi phụ loại tà ác này tên tuổi thần linh. Ở tại trong mắt, đoán chừng liền hắn vậy nhiều lắm là xem như một cái có thể giao lưu tôi tớ. Căn bản sẽ không để ý hắn cảm thụ, hơi có chút chơi lớn rồi a. Tô Vân trên mặt lần nữa hiện lên dáng tươi cười, đưa tay đưa tới một viên hắc bạch phân minh hạt giống. Các hạ, thứ này xem như ta dùng thần lực chế tạo, bên trong chứa đựng khá là khổng lồ tin tức, ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ thế giới biến hóa lời nói, có thể không ngại nhìn một chút. A, ngươi vậy mà bỏ được lãng phí thần lực sáng lập những vật này. Trách không được thực lực ngươi một mực không có tăng lên. Đối với chúng ta thần linh tới nói, tín ngưỡng mới là căn bản. Còn lại hết thảy đều không quan hệ trọng yếu. Đối phương đưa tay tiếp qua hạt giống, cực kỳ tùy ý đánh giá, hiển nhiên cũng không quá để ý. Ta minh bạch điểm ấy, nhưng sáng tạo cái này thiên võng cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà là hao tốn ta rất lớn tâm huyết. Tô Vân ngữ khí càng phát ra cung kính, có chút cúi đầu hành lễ. Còn xin các hạ giúp ta xem một chút nên như thế nào hoàn thiện. Có lẽ có thể nhờ vào đó để ta có thể đề cao một chút chút thực lực. À, vậy ta liền đơn giản nhìn một chút à. Sivia tùy ý bóp nát hạt giống. Ông, hai màu trắng đen quang mang nổ tung. Bện thành một chương hư ảo mạng lưới. Một vài bước xuất hiện ở phía trên lóe ra. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.